Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96. Ô danh hóa, Hạ Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn không có lựa chọn lúc này nói ra. Hắn quyết định vài ngày nữa, hội Phượng Hoàng lần thứ nhất ở Black nhà cũ tổ chức hội nghị thời điểm. Có lẽ sẽ là một cái khá là tốt thời cơ. Dù sao có liên quan với hiện tại tình báo tin tức, cùng với đến tiếp sau mọi người nhiệm vụ sắp xếp, Dumbledore chung quy phải ở trong hội nghị nói rõ, không ít người khả năng mới vừa nhận được tin tức thời điểm đều vẫn là mộng. Đại thể nói xong Hạ Nhiên mấy người bọn hắn nhiệm vụ sắp xếp, Dumbledore vừa nhìn về phía Hạ Nhiên, chậm rãi nói rằng, Hạ Nhiên, đá phục sinh ở trên tay ngươi, đúng không? Không biết ta có thể mượn tới dùng một chút sao? Nghe vậy McGonagall giáo sư, Snape, Lupin cũng là hiếu kỳ mà nhìn Hạ Nhiên. Đá phục sinh, tử vong tam thánh khí một trong, càng thật sự tồn tại ở thế gian. Chỉ có Hagrid không biết đá phục sinh ảo diệu, giờ khắc này nhưng là một mặt mờ mịt biểu hiện. Đá phục sinh chung quy là một loại hư huyễn giấc mơ. Người chết sẽ không chân chính trở về người sống thế giới, trừ e ngại người chết thế giới, mà lưu lại ở người sống thế giới U Linh. Hạ Nhiên than thở, hắn hay là biết được Dumbledore cầu lấy đá phục sinh, đến tột cùng là vì làm cái gì? Dù sao Dumbledore phi thường khát vọng người nhà. Dumbledore cười khổ một tiếng, nói, ta biết, nhưng vẫn muốn thử một chút. Vì lẽ đó nguyên thời không bên trong ngươi liền bởi vậy tổn hại tính mạng. Hạ Nhiên câu này oán thầm giấu ở trong lòng không nói ra. Mà Volagon nhẫn cùng với khảm ở tại lên đá phục sinh, nguyên thời không bên trong do Dumbledore tìm được, nhưng nhân đá phục sinh mê hoặc, hắn lựa chọn trực tiếp đem nhẫn đeo ở trên tay. Kết quả gặp Voldemort vì bảo vệ mình hồn khí mà cố ý lưu lại hắc ma pháp thần chú Malfoy. Nhẫn chính là Voldemort hồn khí một trong. Bên trong tiềm tàng Voldemort một khối mảnh vụn linh hồn. Hiện đã bị Hạ Nhiên dùng lệ hỏa chú phá hủy, cuối cùng chỉ còn dư lại một năm tuổi thọ. Nếu không Snape ma dược điều phối trình độ thực sự cao siêu, Dumbledore khả năng liền thời gian một năm đều không có. Được rồi, lúc nào ta tranh thủ về nhà một chuyến. Hạ Nhiên nói rằng, lúc chạng vạng, mới nhất một kỳ, nhật báo tiên tri, nương theo cú mèo người đưa thư bay nhập ma pháp giới từng nhà. Mà đầu bản đầu đề không phải cái khác, chính là một cái làm người tức giận tin tức. Dumbledore, tham mộ quyền lực hắc thủ. Căn cứ bộ phép thuật bên trong tin tức, ngày hôm nay rạng sáng, bọn họ nhận được Hogwarts gửi thư, nói bọn họ nắm lấy Sirius Black, cái kia cùng hung cực ác người mang tội giết người. Đương nhiên, hiện tại người mang tội giết người không phải Sirius, mà là Pettigrew Peter là, người không nhìn lầm, cái kia vốn là đã chết rồi có 12 năm Pettigrew Peter. Sirius lật án, 12 năm trước sự tình, Potter vợ chồng tử vong, người bí ẩn rơi đài, đều nhân một cái phù thủy phản bội mà lên. Chúng ta đều biết đó là Sirius, nhưng hiện tại căn cứ sự thực đến xem, kẻ phản bội kỳ thực là Pettigrew Peter. Muốn biết tình hình cụ thể, xin mời chuyển tờ thứ hai, Sirius, hung thủ giết người. Bị lường gạt đại não tàn tật người. Pettigrew Peter, anh hùng vẫn là kẻ phản bội. Có điều những này đều không trọng yếu. Nhưng chúng ta về tới hôm nay đầu bản đầu đề tới. Dumbledore, đến tột cùng đúng hay không một cái tham mộ quyền lực phù thủy? Theo chúng ta từ bộ phép thuật bộ trưởng phát nơi chiếm được tin tức, Dumbledore vì tăng cường chính mình danh vọng, công nhiên hướng về hắn tuyên bố người bí ẩn một lần nữa trở về tin tức, để thu được ma pháp giới lần thứ hai tôn trọng cùng tán thành, thậm chí vượt lên ở làm chính thức cơ cấu bộ phép thuật bên trên. Như vậy, sự thực đúng như phát nói sao? Rất nhiều Dumbledore người ủng hộ, khả năng đều không thể nào tiếp thu được điểm này. Nhưng chỉ chúng ta hiện tại thu hoạch đến tình báo đến xem. Sự thực xác thực như bộ phép thuật bộ trưởng Phát nói. Dumbledore, tựa hồ thật sự khát vọng càng to lớn hơn danh vọng. Càng to lớn hơn quyền lực, càng nhiều người sùng bái ngưỡng mộ. Vì thế, Dumbledore không tiếc tuyên bố người bí ẩn trở về, mà không để ý tới đây có phải hay không sẽ tạo thành ma pháp giới náo loạn cùng bất an. Hắn chưa từng có phương diện này cân nhắc, hoặc là nói, hắn cân nhắc đến, nhưng đối với quyền thế danh vọng tâm lý thay đổi, nhường Dumbledore hoàn mỹ lại để ý tới những chuyện khác. Chỉ cần hắn có thể lại nắm ma pháp giới, đã từng anh hùng già, bị hồ đồ rồi, đương đại mạnh nhất bạch phù thủy Dumbledore, ở cuộc đời hắn bên trong cuối cùng giai đoạn, rốt cục sa đọa, bắt đầu mê luyến quyền thế cùng vinh dự danh vọng. Hắn đã không còn là cái kia giá trị đến mọi người chúng ta tôn kính mạnh nhất bạch phù thủy. Hiện tại Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng, chỉ có điều là một cái bị quyền thế bỏ thêm vào đại não lão nhân. Ngoặc kép, hoang đường, thực sự là hoang đường. Dùng cơm thời điểm, Hạ Nhiên nghe thấy Lui Panh một bên lật xem nhật báo tiên tri, một bên không được lắc đầu nói rằng, Hagrid phẫn nộ giống to, phát cái kia tiểu nhân hèn hạ. Hắn dám mệnh lệnh tòa soạn báo như vậy bố trí Dumbledore giáo sư. Hắn phân biết rõ sự thực đến tột cùng là thế nào, nhưng vẫn là ấn ra như vậy báo chí. Quá đê tiện, lần này McGonagall giáo sư không có gọi Hagrid nhỏ giọng một chút. Bởi vì nàng đồng dạng trao mày, lật xem, nhật báo tiên tri, sau đó trực tiếp ném tới một bên. Không nhiều hơn nữa nhìn một chút, người bí ẩn trở về tin tức, bị Phát đánh vì là Dumbledore vọng ngôn. Dumbledore bản thân càng bị hắn hạ lệnh tòa soạn báo cực điểm bố trí sở trường. Chỉ cần có thể bôi đen Dumbledore, Phát tựa hồ đã không tiếc bất cứ giá nào. Hay là dưới cái nhìn của hắn, Dumbledore tuyên bố người bí ẩn trở về thời điểm, chính là chân chính hướng về hắn tuyên chiến, cho rằng cướp đoạt bộ phép thuật trước bộ trưởng vị. Phát đả kích trong mắt hắn đối thủ cạnh tranh. Bước thứ nhất chính là ô danh hóa Dumbledore, nhưng tổn hại ma pháp giới lén lút chân chính tiềm tàng nguy cơ. Nói thật, hắn không có đảm đương bộ phép thuật bộ trưởng tư cách. Hạ Nhiên lắc đầu than thở, loại này heo đồng đội, chẳng trách nguyên thời không bên trong Dumbledore muốn đem hy vọng ký thác ở Harry trên người. Phát loại này heo đồng đội không dựa dẫm được a. Xem ra Dumbledore vẫn có dự kiến trước, rất sớm liền thành lập hội Phượng Hoàng, cùng với chờ mong bùn nhão không dính lên tường được bộ phép thuật. Chẳng bằng bỏ qua một bên đến mình làm một mình, như vậy ngược lại có thắng lợi hy vọng. Có điều Phát cái này mưu kế, ô danh hóa Dumbledore, cũng thực là có nhất định hiệu quả. Ít nhất lễ đường bên trong không ít học sinh liền đối với này xì xào bàn tán, hay là Minh Thiên gia dài nhóm kháng nghị thư tín liền muốn đưa tới Hogwarts. Các ngươi nói, Dumbledore thật ra hồ đồ. Sáng sớm cái kia một cảnh tượng, chúng ta có thể đều nhìn thấy. Xem ra Dumbledore nên nói đều là thật sự. Các phù thủy nhỏ thấp giọng nghị luận. Harry không nhịn được nói, bọn họ làm sao có thể tin tưởng nhật báo tiên tri. Mặt trên như thế thái quá. Dumbledore sáng sớm lúc nói chuyện, chúng ta đều ở đây à. Ai biết được. Giòn miệng lớn ăn móng heo. Nói, ngược lại chúng ta tin tưởng Dumbledore là được rồi. Giòn, người tại sao có thể nói như vậy? Hermione hừ nhẹ nói, nếu người bí ẩn quay đầu trở lại, chúng ta liền muốn đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Mà pháp giới như vậy bên trong tranh đấu phân liệt, vừa vặn như người bí ẩn nguyện, hắn tuyệt đối phi thường tình nguyện nhìn thấy tình cảnh này. Vậy ngươi có biện pháp gì? John lườm một cái, nói, ngoặc kép, nhật báo tiên tri, nghe theo chính là bộ phép thuật mệnh lệnh, lại không nghe chúng ta. cũng không nghe Hogwarts hiệu trưởng, mà bộ phép thuật đầu lĩnh chính là tên ngu ngốc kia như thế phát. John, Percy ở một bên nghe thấy John lời nói, nhất thời hướng về hắn chừng một chút, nhắc nhở hắn đừng cho ba ba gây phiền toái. Dù sao Arthur Weasley còn ở bộ phép thuật đi làm, phát chính là hắn đầu lĩnh thủ trưởng, đầu lĩnh thủ trưởng. John lầm bầm hai câu, cũng không có tiếp tục nhục mạ phát, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.